ông xã Phúc hắc sùng tận trời. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông xã Phúc hắc sùng tận trời chương 91, tổng giám đốc đúng là rối ren. https://gacsite.com ở trước mặt Hứa Hạ Đồng sẽ không như thế, Hoắc Bắc Càng ở trước mặt Hứa Hạ Đồng, vĩnh viễn đều là một kiểu tính khí, Hứa Hạ Đồng nói cái gì, hắn đều đáp ứng, cô ta muốn làm cái gì hắn đều đáp ứng, hắn ở trước mặt Hứa Hạ Đồng vĩnh viễn là một người tốt, một chút tâm trạng tính khí hắn đều không có, cứ im im lạnh nhạt như một con rối bằng gỗ, hắn chỉ là một mặt muốn báo ơn, báo đáp lúc trước Hứa Hạ Đồng cứu mạng hắn. Đối với Hứa Hạ Đồng tiểu thư, Giang Thừa biết tổng giám đốc có chăng chỉ là xin lỗi, chỉ là tâm lý muốn bù đắp cũng không có nói lời yêu. Nào có đàn ông nhà ai yêu một người ngay cả đụng tới tay phụ nữ, đều phải về nhà đi rửa tay tiêu độc. Nào có đàn ông nhà ai, sau khi đụng tới thân thể mộ sơ tình, đều luyến tiếc không muốn rửa tay. Giang Thừa biết rất nhiều chuyện, là bởi vì anh và Hoắc Bắc Càng từ thời trung học đã cùng nhau trưởng thành. Hai người học trung học cùng một ban, bất quá Giang Thừa là con nhà nghèo, bối cảnh nghèo khó, không có thân phận, anh ta học ở trường cao cấp như thế, bị mấy kẻ thiên kim đại tiểu thư, còn có các thiếu gia công tử khi dễ cả ngày ở trong ban bị ngược đãi. Những tên thiếu gia tiểu thư đó không xem anh là người, ở trong trường học bất mãn điều gì đều trút lên người anh ta, một lời không nói liền đem anh đánh đến chết đi sống lại còn bắt anh làm tất cả bài tập về nhà cho cả lớp. Kỳ thật những lúc Giang Thừa bị khi dễ, đã từng ủy khuất muốn tự sát, muốn nhảy lầu kết liễu cuộc sống của mình, như vậy chính là giải thoát rồi. Nhưng mà ở thời điểm khủng hoảng đó, Hoắc Bắc Càng cứu anh không muốn sống, hất tay hắn ra nhảy xuống, muốn như vậy giải thoát cho chính mình, là Hoắc Bắc Càng đúng lúc kéo tay anh ta lại, rồi mới cố hết sức kéo anh ta lên. Từ đó về sau, ở trường có muốn bắt nạt cũng không có phát sinh trên người anh, là Hoắc Bắc Càng che chở cho Giang Thừa ai dám khi dễ anh, hơn nữa huynh đệ Hoắc Bắc Càng cũng là một đám đều là con của những nhân vật ghê gớm, con cháu những người đó, nhiều người như thế bảo hộ anh, mới làm anh sau này thuận buồm xuôi gió mà tốt nghiệp. Giang Thừa tri ân báo đáp, biết chính mình thiếu Hoắc Bắc Càng quá nhiều cho nên nhiều năm như thế vẫn luôn cam tâm tình nguyện, chịu thương chịu khó như là tiểu đệ của Hoắc Bắc Càng, bất quá cái này cũng coi như là Hoắc Bắc Càng đối với anh ta là một việc tốt. Cuối cùng một sinh viên đại học chẳng sợ ngươi tốt nghiệp đại học danh tiếng, ngươi không có bối cảnh xuất thân tốt, liền rất khó tìm được công việc có lương cao, chính là Hoắc Bắc Càng thu nhận Giang Thừa, sau khi tốt nghiệp coi anh như trợ lý trong công việc lương tháng liền có mấy chục vạn, lương một năm có hơn trăm vạn đối với một đứa con nhà nghèo như Giang Thừa mà nói quả thực chính là phúc lợi. Giang Thừa vẫn luôn đối với Hoắc Bắc Càng trung thành và tận tâm, nguyên nhân chính là cái này, mạng Hoắc Bắc Càng chính là mạng của anh, không có Hoắc Bắc Càng, có lẽ nhiều năm trước một ngày nào đó anh cũng đã kết thúc sinh mệnh của chính mình. Đồng thời, những chuyện đó Hoắc Bắc Càng không muốn người khác biết. Tích cách rắc rối, cũng chỉ có Giang Thừa biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thừa nhìn thấy mỗi lần Hoắc Bắc Càng cùng Hứa Hạ Đồng ở chung với nhau, hắn dắt tay Hứa Hạ Đồng, lúc sau Hứa Hạ Đồng rời đi, hắn luôn lấy một miếng khăn giấy ướt đi lau tay tiêu độc. Cái này Giang Thừa vẫn luôn mang theo. Tiêu độc là khử trùng ấy ạ, hỏi Hoắc Bắc Càng tại sao vậy? Hắn vì cái gì, hắn nghĩ rằng kỳ danh nói tay dơ. Trời má, tổng giám đốc yêu dấu, anh không ăn cánh gà, tay anh dơ chỗ nào vậy? Rõ ràng chính là ghét bỏ. Chính là có một lần, Giang Thừa nhìn thấy Hoắc Bắc Càng cùng Mộ Sơ Tình tiếp xúc tay chân với nhau. Mộ Sơ Tình lúc niên thiếu khinh cuồng, không sợ làm Hoắc Bắc Càng tức giận, ngây dại cùng hắn đi đến trường, muốn cùng Hoắc Bắc Càng cùng nhau dắt tay đi. Cách trường,